Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 186 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui về khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bắt đầu rung động. Quang trận tam giác kia cho dù là phi phàm thì cũng không thể nào trói được ách thường hoàn mỹ bắt giữ Tô Minh. Mặc dù tu vi phân thân ách thường của Tô Minh không thể nào so sánh với ách thường tung hoành khắp thiên không năm đó, nhưng mà về cấp bậc sinh mệnh thì bọn họ đã cùng cấp. Thứ mà Tô Minh cần chẳng qua chỉ là thời gian. Theo thời gian trôi qua, phân thân ách thường của hắn cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành, cho đến khi đạt được trình độ năm đó rồi vượt xa trình độ đó, đạt tới trình độ đỉnh phong chưa từng có. Dù sao, chân thân của ách thường của Tô Minh cũng có một thân phận khác là diệt sinh nhân. Tô Minh hiểu rõ, diệt sinh hiển nhiên là đến từ lão nhân ở trong trận doanh ám thần. Tu vi của người này cường đại đến trình độ khó có thể tính ra được, là người mạnh nhất mà Tô Minh biết. Tô Minh thủy chung vẫn hoài nghi một cường giả như vậy, cho dù là người này đến từ ám thần thì rất có thể cũng không một chút nào trói buộc. Nhưng chuyện cụ thể, Tô Minh không có nhiều đầu mối, vậy cho nên khó có thể biết được chân tướng. Nhưng ở trong lòng của Tô Minh còn có một vấn đề mà hắn vẫn luôn suy nghĩ. Đó là rốt cuộc vì cái gì mà ám thần và nghịch thánh lại đối lập với nhau. Trước khi không nhìn thấy con muỗi màu vàng, Tô Minh vẫn không thể nào biết được cụ thể. Nhưng mà thông qua con muỗi màu vàng này và giọt máu màu vàng, Tô Minh cảm giác được hình như bản thân của mình đã mơ hồ nắm được một chút chân tướng. Ám thần và nghịch thánh tường khắc, cắn nuốt lẫn nhau thì bản thân sẽ cường đại hơn. Sau khi Tô Minh thông qua diệt sinh chủng mà cắn nuốt giọt máu màu vàng, tốc độ của bản thân khôi phục có thể cảm nhận được thấy rõ ràng. Do đó, có lẽ sở dĩ ám thần và nghịch thánh đối lập với nhau là do cắn nuốt lẫn nhau và nó có thể làm song phương cường đại hơn. Nếu như có thể tiêu diệt hết trận doanh của một phương thì sẽ kinh thiên. Sở dĩ tu sĩ tu hành là bởi vì đền bù thiếu sót của bản thân, cho đến khi bản thân hoàn mỹ không tỉ vết. Tô Minh chôn rất sâu nghi vấn và suy đoán này dưới đáy lòng. Giờ phút này, sau khi đi ra khỏi quang trận của tam giác, ánh mắt của hắn liền rơi vào ba vị tông lão trước mặt. Lúc trước, bọn ta cẩn thận nên đã đắc tội, mong điện hạ hãy thứ lỗi. Thực sự là từ sau khi điện hạ trở về từ thần nguyên, tu vi đã tăng trưởng rất nhiều, khiến cho người ta phải liên tưởng ra rất nhiều thứ. Trong ba người, lão già thủy chung hiền lành với Tô Minh lúc trước ôm quyền mở miệng. Rồi đã không còn vấn đề gì nữa, ba ngày sau sẽ triển khai đại điển sắc phong, đến lúc đó sẽ phải khiêu chiến và thí luyện. Lấy tu vi của điện hạ, hai điều này tự nhiên là dễ dàng. Lão phu ở đây xin chúc mừng điện hạ trước. Lão già lại mỉm cười nhìn Tô Minh, trong mắt lộ ra vẻ hiền lành. Một lão già khác bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu. Có thể thấy, đạo thần tuân xuất hiện, huyết mạch màu vàng. Bọn họ thân là tông lão của đạo thần tông, cho nên đương nhiên có một chút cao hứng. Duy chỉ có lão già mặt đen là cứ đứng một chỗ không nói gì. Lúc trước đạo mỗ là cũng có tội, mong hai vị tông lão không để trong lòng. Tính cách của Tô Minh mặc dù biến đổi thất thường, nhưng mà hai lão già trước mắt này vô cùng khách khí đối với hắn. Vẻ tán thưởng trong thần sắc cũng rất là chân thật, vậy cho nên hắn cũng là ôm quyền đáp lễ. Tính cách của Tô Minh chính là như vậy, người khác kính hắn thì hắn tự nhiên sẽ không nói ác. Về phần lão già mặt đen, Tô Minh cũng xem như không thấy. Nói chuyện với nhau coi như đã hóa giải ngăn cách lúc trước, lấy ra lệnh bài điện hạ, đến lúc Tô Minh mới được xem như chính thức trở về đạo thần tông. Sau khi ôm quyền, hắn liền xoay người hóa thành cầu vồng rời đi. Thiếu nữ gầy gò tên Mã Phi đã bị cảnh tượng này của Tô Minh trấn trụ, giờ phút này vội vàng đi theo phía sau hắn. Đôi mắt tỏa ra ánh sáng, thỉnh thoảng lại đánh giá Tô Minh, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú. Cho đến lúc Tô Minh rời đi, kim quang tiêu tán hết, bà lão già vẫn đứng trầm mặc ngoài tông lão đường. Một lát sau, lão già thủy chung hòa thiện với Tô Minh lại nghiêng đầu nhìn tông lão mặt đen. Vũ Lâm, chuyện này ngươi có một chút lỗ mãng rồi đó. Lão già mặt đen lại hừ lạnh, trong mắt có một tia bị che giấu. Lúc trước ta phái người đi thần nguyên điều tra tất cả những chuyện có liên quan tới người này, chắc chắn là sắp trở về. Đến lúc đó thì ta sẽ biết được cụ thể vì sao mà tu vi kẻ này đột nhiên lại tăng mạnh như thế. Lão già mặt đen lạnh giọng nói. Cho dù ngươi biết thì đã làm sao? Trong khảo nghiệm huyết mạch, hắn đã xuất hiện quang màu vàng, đó là dấu hiệu thắng tổ. Dựa theo tổ huấn, chỉ cần người này không làm ra một chuyện gì đó phản bội với đạo thần tông, thì tất cả những chuyện liên quan đến hắn không có ai được can thiệp hết. Một lão già bên cạnh lại cau mày nói. Người đã phái đi rồi, nói nhiều lời thì cũng làm gì có tác dụng gì. Chờ mấy ngày nữa người kia trở về thì sẽ giải thích được nghi vấn. Dù sao mấy vị ở trong phế tích thần nguyên kia cũng chẳng liên lạc gì với chúng ta. chúng ta cũng biết được tất cả những chuyện này phải xảy ra ở Thần Nguyên như thế nào chứ. Lão già mặt đen lạnh giọng, xoay người vùng tay áo rồi chạy thẳng tới tòa tháp cao. Hai vị tông lão còn lại nhìn nhau một cái, lắc đầu không nói gì, cũng lần lượt trở lại tòa tháp cao của bản thân. Lão già mặt đen ngồi khoanh chân ở trong tháp cao. Trong tháp cao vô cùng im lặng, sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm. Hắn làm khó Đạo Không là bởi vì Đạo Không là điện hạ được sắc phong, mà ở trong tộc nhân nhất mạch của hắn cũng có người được sắc phong làm điện hạ. Vì vậy, có thể phế bỏ được Đạo Không, vậy là điều tốt nhất. Nhưng mà không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Chẳng những là không thể nào phế bỏ được Đạo Không, ngược lại lại càng tăng lên khí thế của người này. Sau chuyện đó, chỉ sợ sẽ không có ít người của Đạo Thần Tông muốn biết chuyện kim quang huyết mạch. Kim quang huyết mạch? Lão già mặt đen lại từ từ mở mắt, tay phải giơ lên, lập tức ở trong tay xuất hiện một khối ngọc giản. Hắn khẽ sờ vào, nhất thời ngọc giản này tiêu tán vô ảnh. Lão Phú sẽ lan truyền việc này ra ngoài, lấy thế lực của liên minh tiên tộc, bọn họ nhất định là sẽ có hứng thú đối với Đạo Không có kim quang huyết mạch. Mặt của lão già mỉm cười. Và còn nữa, ở trong phế tích Thần Nguyên, kẻ này nhất định là có không ít bí ẩn. Người mà ta phái ra năm đó chính là Trần Vệ đã trở về từ Thần Nguyên. Hắn đến đó tìm hiểu thì nhất định sẽ tìm được không ít bí mật mà người khác không biết. Tính toán thời gian, kẻ này sẽ trở về vào lúc đại điển. Đến lúc đó phải để cho hắn làm trò trước mặt của tất cả những đệ tử của Đạo Thần Tông, để cho hắn phải nói ra bí ẩn của Đạo Không ở trong Thần Nguyên. Một mình ta hoài nghi, có lẽ vẫn còn chưa đủ. Nhưng nếu như toàn bộ đệ tử của Đạo Thần Tông đều hoài nghi hắn, thì cho dù hắn có kim quang huyết mạch, hắn cũng phải đưa ra một câu trả lời gì đó. Mượn điều này, một lần phế bỏ thân phận điện hạ trước khi được sắc phong chính thức. Lão già mặt đen cười lạnh, hai mắt dần dần nhắm lại. Hắn rất mong chờ sau khi người bị phái tới phế tích Thần Nguyên trở về sẽ mang lại cho đệ tử Đạo Thần Tông đáp án như thế nào. Tụi mình rời khỏi Đệ Tam Đại Lục, trở về đại lục của Đạo Không. Đại điện này tràn ngập nước biển, nghênh đón hắn là một trận hoan hô và kích động, cho đến khi bóng đêm phủ xuống, đại điện mới từ từ an tĩnh. Đêm khuya, tụi mình ngồi một mình trên vách núi, bên tai truyền đến âm thanh từng trận sóng biển đánh vào bờ. Trước mặt của hắn là bờ biển mênh mông vô bờ. Mặc dù bây giờ đã là đêm khuya, mặc dù ánh trăng không gió nhưng vẫn có thể thấy được nước biển này mênh mông, ngửi thêm mùi tanh của gió biển. Hứa Tuệ ngồi bên cạnh tụi mình, cùng với hắn nhìn biển rộng. Hạc Trọc Long và Minh Long biến thành hai con chó lớn nằm úp sấp bên cạnh, thở phì phò. Tụi mình nghĩ tới biển phía trước, hắn nghĩ tới màn tộc bị nước biển bao phủ. Nghĩ tới đệ Cửu Phong, nghĩ tới mấy vị sư huynh của hắn, không biết ngày hôm nay bọn họ còn ở man tộc nữa hay là đi ra rồi. Tụi mình lắc đầu, dù sao đã hơn 1000 năm trôi qua, bọn họ đã không gặp mặt nhau từ rất lâu, ngoại trừ ở trong trí nhớ thì không còn hình ảnh gì nữa. Thích nơi này sao? Hứa Tuệ bị gió biển thổi bay tóc, nghiêng đầu nhìn tụi mình đang trầm mặc, nhẹ giọng mở miệng. Vậy ngươi thì sao? Tụi mình không trả lời mà hỏi lại một câu. Ta không thích. Hứa Thụy lắc đầu. Nơi này không thuộc về ta. Đáng tiếc sư môn của ta đã trở thành một thành viên của liên minh tiên tộc. Ta ở chỗ này cũng là hơi không thoải mái. Hứa Thụy than nhẹ một tiếng. Nếu như nơi này có một khoảng thiên không thuộc về ta, vậy thì ta cũng sẽ thích nơi này. Tô Minh nhạt nhạt mở miệng. Hứa Thụy không nói gì mà nhìn nước biển. Trầm mặc một lát, nàng quay đầu nhìn Tô Minh. Thần sắc hiện lên một tia phức tạp. Đang muốn nói gì đó thì Tô Minh bỗng nhiên nói ra một câu. Thần sắc phức tạp này của ngươi đã xuất hiện rất nhiều lần. Lần sâu sắc nhất chính là lúc ta cứu người ở trong đệ ngũ hỏa lò. Hứa Tuệ, mỗi người đều sẽ có bí mật của riêng mình. Tụi mình nhặt một viên đá bên cạnh rồi nhẹ nhàng ném đi. Viên đá rơi xuống nước biển, bị sóng biển bao phủ. Bí mật này cũng giống như là một tảng đá. Rơi vào ở trong biển rồi sẽ không thấy bóng dáng. Nhưng nếu như muốn mò nó ra, vậy thì sẽ hơi khó khăn. Ta... Hứa Tuệ lại chần chừ. Đừng nói gì hết. Có một số câu không nói thì người là chủ nhân của nó. Sau khi người nói xong rồi thì người sẽ trở thành nô bộc của nó. Tô Minh quay đầu nhìn Hứa Tuệ. Hứa Tuệ trầm mặc một lúc, lại cắn môi, cúi đầu nhẹ giọng mở miệng. Chờ sau khi người được sắc phong làm điện hạ, ta muốn rời đi một thời gian ngắn để xử lý một chút chuyện của ta. Có cần ta giúp hay không? Tô Minh chậm rãi nói. Tạm thời không cần. Chẳng qua nếu như lúc thực sự, vậy thì ngươi sẽ biết. Hứa Tuệ ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tô Minh, nụ cười đó nhiều hơn một tia chấp nhất, thiếu mất sự ràng buộc luôn bị che giấu lúc trước. Cười như vậy đó mới là đẹp nhất, cho dù rằng nốt ruồi hơi nhiều một chút, nhưng ngươi vẫn xinh đẹp như cũ. Tô Minh lại cười cười. Ngươi có thể hình dung ta như vậy, đó cũng là một vinh hạnh, Hứa Tuệ nghe thấy lời của Tô Minh thì lập tức trả lời một câu, nhưng sau khi nói, nàng cũng che miệng nở nụ cười. Hai mắt của nàng nheo lại như ánh trăng khuyết, tỏa ra ánh sáng giống như là ánh trăng rằm bị mây bao phủ ở trên thiên không, lộ ra vẻ duyên dáng và ý nhị. Hạc Trọng Long liếc mắt nhìn Tô Minh và Hứa Tuệ, trong lòng nó hừ lạnh một tiếng, nó thầm nghĩ. Cái đội nam nữ này thực sự là lằng nhằng, nếu Hạc Gia Gia là hắn, đã lọt vào mắt thì lập tức nhào tới luôn, làm gì còn nhiều lời, thời giờ ở đây mà tán tỉnh nhau chứ. Mình lòng biến thành chó lớn cũng hầm hừ một tiếng, âm thầm nói mấy câu. Hết chương. Đại điển sắc phong. Thời gian cứ dần dần trôi, một ngày, hai ngày, ba ngày. Sáng sớm ngày thứ ba, tiếng chuông trang nghiêm vang vọng khắp ba giới đại lục. Đạo hải của đạo thần tông, 999 lục địa hạ giới, 99 lục địa trung giới, còn có 9 lục địa thượng giới. Giờ phút này, toàn bộ đều có tiếng chuông vang vọng từ xuyên thấu cả hư không. Tiếng chuông này vang vọng 99 tiếng, đại biểu cho cực hạn, cũng đại biểu cho đại điển sắc phong được tất cả những đệ tử của đạo thần tông chú mục. Đại điển này được tiến hành ở trong một thời gian. Trong khoảng thời gian này, trừ chiến trường phái phòng ngừa liên minh liệt tiên tộc xâm nhập, thì tất cả những đệ tử còn lại đều đã thông qua truyền tống trận để chạy về đạo thần tông, tham gia đại điển sắc phong. Nơi cử hành đại điển này chính là hư vô giữa 9 đại lục của thượng giới. Bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến khi đại điển kết thúc, 9 đại lục thượng giới này sẽ tàn hết bức đường cản trở để cho bất cứ đệ tử nào cũng có thể đi tới, thậm chí trực tiếp tham dự. Buổi sắc phong này tiến hành đến màn cuối là sau khi mời điện hạ trải qua khiêu chiến và thí luyện, cuối cùng sẽ được chân chính sắc phong làm điện hạ. Đại biểu cho từ tam đại chân giới còn lại sẽ tới gặp và chứng nhận 10 người thừa kế của đạo thần tông. Những sứ giả đến từ tam đại chân giới cũng có rất nhiều, mà cũng đều là người nổi bật nhất của chân giới. Thậm chí, dựa theo tập tục thì sẽ có một số cuộc tỉ thí giữa những người thừa kế của tứ đại chân giới, giống như là đạo thần chân giới vậy. Đại sự náo nhiệt nhất trong nhiều năm qua, cũng đại điển vô cùng long trọng. Sáng sớm, tiếng chuông khuếch tán, từng trận nổ vang vọng khắp nơi ở trên đại lục. Tiếng nổ vang này chấn động thiên địa, khiến cho thiên không dường như là cũng run rẩy dưới âm thanh đó. Thậm chí ở phía dưới, nơi đại địa cấm hải của đạo thần tông, tiếng sóng biển đánh ra cũng là vang vọng đến 9 tầng trời. Âm thanh này được truyền ra từ những tiếng trống lớn của 999 đại lục của hạ giới. Trống lớn này to hơn trăm trượng, cần trăm người vùng quanh rồi đánh cùng một lúc thì mới truyền ra những tiếng nổ. Ở trên 99 đại lục trung giới có tiếng đồng hồ nổ vang của trống tới ngàn trượng. Tiếng chuông trên các đại lục của đạo thần tông cũng hòa vào nhau, vô số tu sĩ chờ xuất phát, chờ nghi thức được bắt đầu. Một lát sau, trong chớp mắt, tiếng trống kinh thiên động địa truyền ra, một âm thanh uy nghiêm đến từ hư không bỗng nhiên vang vọng ra khắp thiên địa. Tu sĩ bọn ta, cho dù là đại điển sắc phong thì cũng không xa hoa. Tất cả trang nghiêm vậy là đủ. Tất cả đạo thần đều lấy đệ tử ngoại tộc làm căn cơ, không thể nào thiếu được. Vậy cho nên nhóm người đầu tiên chính là đệ tử ngoại tộc của 999 đại lục hạ giới. Theo âm thanh vang vọng, tiếng trống nổ vàng, từng đạo cầu vồng trượt bay lên từ 999 đại lục của hạ giới, rồi vọt thẳng đến hư không của đại lục thượng giới. Cầu vồng vô số, đứng ở bất cứ một vị trí nào ở trên đạo thần tông thì cũng có thể thấy được cầu vồng đầy trời, số lượng vô tận giống như cơn mưa đột ngột mọc lên từ mặt đất, nghịch chuyển trên trời. 10 vạn, 100 vạn, cho tới 1000 vạn cầu vồng đồng thời xuất hiện ở bên trên thiên không. Cảnh tượng này khiến cho rất nhiều người rung động đến mức cả đời đều không thể nào quên. Giờ phút này, thiên địa dường như bị xé nứt, trời cao dường như là cũng muốn quỷ gối. 1000 vạn cầu vồng kinh thiên động địa gào thét, giống như là muốn cuồng phong kéo lên, dường như là có thể khiến cho tất cả những quy tắc đều nát bấy. Từng đạo cầu vồng nhanh chóng xuyên qua 99 đại lục trung giới, rồi xông về phía hư không ở trong 9 khối đại lục thượng giới. Những nơi họ đi qua, 99 đại lục trung giới đều chấn động, khiến cho đại địa chỗ Tô Minh quay cuồng, khiến cho cuồng phong quét qua 8 phương, tạo ra một trận mưa cầu vồng. Tất cả những điều này đủ để khiến cho tất cả mọi người rung động, đó cũng là tôn trọng đệ tử ngoại tộc, đạo thần tông, cũng để cho bất cứ tộc nhân dòng chính thông qua cảnh tượng này mà hiểu được, cho dù là dòng chính, cho dù là điện hạ, thì cũng là phải vô cùng coi trọng đệ tử ngoại tộc, bởi vì bọn họ là căn cơ. Theo 1000 vạn cầu vồng gào thét, dần dần kết thúc, khi tiếng nổ vang từ từ tiêu tán, khi toàn bộ 1000 vạn tu sĩ đều bước vào trong hư không giữa 9 đại lục của thượng giới, thì âm thanh uy nghiêm ở trong hư vô lại truyền ra. Bước vào tiếp theo chính là tất cả những tộc nhân dòng thứ của đạo thần tông. Tổ tiên các ngươi làm tất cả vì đạo thần tông, mà các ngươi cũng là đương nhiên được đạo thần tông che chở. Chúng ta tin tưởng trong tộc nhân dòng thứ của các ngươi, nhất định là sẽ xuất hiện cường giả vượt xa cả tổ tiên các ngươi nữa, làm phân chấn huyết mạch của các ngươi, để cho các ngươi quay trở về dòng chính. Trong chớp mắt, âm thanh này vang vọng, tất cả những tu sĩ của 99 đại lục trung giới đều cùng nhau bay ra. số lượng của bọn họ ít nhất là chỉ có khoảng gần 100 vạn tu sĩ gào thét mà đi, chạy thẳng tới hư không. Trong bọn họ, tu vi nào cũng có, tuy khí thế và cuồng phong không sánh bằng 1000 vạn đệ tử ngoại tộc, nhưng vẫn có khí thế kinh thiên ở trong đạo thần tông. Bước vào cuối cùng chính là tộc nhân dòng chính của đạo thần tông. Sở dĩ các ngươi là dòng chính là bởi vì tổ tiên của các ngươi được liệt vào trong tông lão đường ngày hôm nay. Chỉ cần bọn họ còn tồn tại, nhất mạch của bọn họ cũng sẽ là tộc nhân dòng chính. Nhưng nếu như các người vì như vậy mà cuồng ngạo, không đi về phía trước, vậy thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày, khi tổ tiên các người vẫn lạc hoặc là thọ nguyên kết thúc mà chết đi, các người sẽ thành dòng thứ, sẽ mất đi tư cách kiêu ngạo. Giờ phút này, âm thanh đó uy nghiêm vô cùng mãnh liệt, thậm chí là trong đó còn mang thêm một luồng uy áp, khiến cho tuyệt đại đa số tộc nhân dòng chính nghe được đều tâm thần run rẩy. Sau đó, tất cả mọi người đều đột ngột bay lên từ mặt đất, bộc phát ra toàn bộ tu vi. Tổng cộng ước chừng mấy vạn cầu vồng toàn bộ bay ra từ 99 đại lục. Mấy trăm tộc nhân dòng chính ở trên đại lục của Tô Minh cũng đều bộc phát ra toàn bộ tu vi. Trong tiếng nổ vang vọng, mấy người liền phá vỡ thiên không, chạy thẳng tới chỗ hư vô ở giữa 9 đại lục thượng giới. Cuối cùng là 10 người được sắc phong của thừa kế đạo thần tông lần này, thập đại điện hạ của đạo thần tông. Nhưng 10 người các người phải nhớ cho kỹ, hôm nay các người vẫn chỉ là điện hạ chưa chính thức, chứ không phải là điện hạ chân chính. Các người cần tiếp tục nhận khiêu chiến. Nếu như ở bên trong khiêu chiến mà có người thất bại, vậy thì các người sẽ mất đi tư cách điện hạ. Bất cứ một đệ tử nào thắng được các người thì đều có thể có được thân phận của các người. Cho dù đệ tử này là đệ tử ngoại tộc hay là đệ tử dòng thứ, chỉ cần chiến thắng các người, vậy thì bọn họ sẽ thay thế được tất cả các người. Cho dù rằng các người vượt qua khiêu chiến thì cũng là phải tiếp nhận thí luyện. Nếu như thất bại trong thí luyện, nếu 9 người thất bại mà còn lại 1 người, đó chính là độc nhất vô nhị. Nếu 1 người thất bại thì 9 người vượt qua, đạo thần tông này cũng sẽ có 9 điện hạ. Nếu như toàn bộ đều thất bại thì sẽ lại lựa chọn ra 10 người khác làm điện hạ, sẽ triển khai ra khiêu chiến và thí luyện lần nữa. Vậy cho nên các người phải quý trọng thân phận hiện tại của các người. Thập đại điện hạ, hãy bước vào. Thanh âm già nua nghiêm nghị đã vượt qua trình độ tộc nhân dòng chính lúc trước. Lúc này, âm thanh vang vọng, lập tức có mấy đạo cầu vồng bay ra ở vùng đất. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lại hư vô, thần sắc của hắn bình tĩnh, cất bước đi lên bên trên thiên không, hắn nhắm mắt nhìn lại. Giờ phút này, tính cả Tô Minh thì ở trên thiên không chỉ có 10 đạo cầu vồng. Bọn họ cùng nhau tiến đến khoảng hư không ở giữa 9 đại lục trong thượng giới. Dần dần tất cả cũng là nhìn thấy nhau. Gần như trong chớp mắt, bọn họ nhìn lại, Tô Minh lập tức cảm giác được ở trong phút chốc, toàn bộ 9 người này đều đang nhìn về phía mình. Toàn bộ 9 người này đều là nam tử, bộ dạng phần lớn là trung niên, nhưng mà bộ dạng thì không thể nào nhìn ra tuổi tác. Bọn họ nhìn Tô Minh cũng nhìn bọn họ, ánh mắt xẹt qua lẫn nhau rồi lập tức rời đi. 10 người hóa thành cầu vồng xông về phía hư không. Tỷ thí đã vô thức được triển khai lúc này, ai tốc độ nhanh nhất thì sẽ thể hiện tu vi cao nhất. Tốc độ chậm nhất, mặc dù không phải là tuyệt đối nhưng mà trên phương diện trực giác thì vẫn là thấy người yếu nhất. Người như vậy sẽ trở thành trọng điểm lựa chọn khiêu chiến của các đệ tử khác. Người lựa chọn thập đại điện hạ chính là do khẩu dụ của đạo thần lão tổ định ra, nhưng mà chỉ là định ra mà thôi. Những tộc nhân dòng chính khác, dòng thứ, còn có hàng ngũ đệ tử ngoại tộc khổng lồ, đông đảo cường giả, ai có thể chân chính tuân mệnh được. Vậy cho nên giờ phút này, ánh mắt của mọi người nhìn về đám người Tô Minh đều mang theo vẻ bất thiện. Ra tay một lần, dương danh đạo thần, trở thành điện hạ được vạn người cung bái, đối với tộc nhân dòng chính mà nói, cho dù là cuối cùng cũng không thể nào vào được chủ đạo thần, nhưng mà vẫn có đầy đủ huy hoàng. Những tộc nhân dòng thứ đã có dã tâm không ít, nhất là đệ tử ngoại tộc thì lại càng mài quyền soàn soạt. Có lẽ đây là lần duy nhất không để ý đến huyết mạch mà có thể tranh đoạt thực sự. Vậy cho nên khi 10 người Tô Minh phi hành ở trong hư không, ánh mắt của ngàn vạn tu sĩ đều rơi vào người 10 người, trong đó có không ít người nhìn về phía Tô Minh. Dù sao so với 9 người khác thì trong suy nghĩ của mọi người, Tô Minh có vẻ thần bí và xa lạ hơn một chút. Giờ phút này, 10 vị điện hạ của đạo thần tông liên hóa thành 10 đạo cầu vồng gạo thét mà tới. Mặc dù không xuất ra toàn bộ tu vi, nhưng mà tốc độ của họ cũng cực kỳ nhanh. Chỉ trong phút chốc đã chạy thẳng tới hư không. Trong 3 người có tốc độ nhanh nhất, nam tử trung niên mà lúc trước đã say đạo phi tiền dò xét Tô Minh chính là người đầu tiên. Hai mắt của Tô Minh chợt lóe lên một tia không thể nhìn thấy, bước về phía trước. Cả người của hắn nhoáng lên một cái, nhất thời tiếng nổ uỳnh uỳnh truyền ra từ âm phát. Xung quanh xuất hiện một đoàn khí vụ rất lớn, lập tức vòng quanh thân thể của hắn. Ngay lập tức, khi bước chân của hắn rời xuống, hắn liền vượt qua 3 người đầu tiên, cất bước đi vào trong khoảng hư không giữa 9 mảnh đại lục của thượng giới. Thứ mà Tô Minh muốn chính là lớn lối, là sự kinh sợ, nên hắn không che giấu tốc độ của mình mà bộc phát. Chẳng qua là thực ra bộc phát này vẫn chưa phải là tốc độ toàn lực của hắn. hắn không cần phải quá nhanh, chỉ cần nhanh hơn 9 người khác, vậy là được. Âm thanh nổ vang vọng, 9 người còn lại cũng là lần lượt bước vào trong hư không. 10 người các ngươi lập tức trở về vị trí cũ. Màn đầu tiên của đại điển sắc phong, khiêu chiến sẽ bắt đầu. Tất cả người tham gia khiêu chiến, bất luận sinh tử. Âm thanh giả nua lập tức tản ra. Trong âm thanh này lộ ra một luồng khí tức tiêu sái và lạnh như băng, tràn ngập tám hướng. Hết trường. Khiêu chiến 700 dặm. Hư vô ở giữa 9 nơi đại lục của thượng giới, từ 99 đại lục ở trung giới ngẩng đầu nhìn lại thì phạm vi hư vô không quá lớn. Nhưng mà thực ra, nếu như đặt mình vào ở trong đó thì mới thấy ra hư vô này là vô biên vô hạn. Nơi này đủ để dung nhập, nạp vạn người cùng nhau tồn tại. Đã như vậy còn có rất nhiều chỗ trống trải. Giờ phút này ở trong hư vô tồn tại 11 đài sen to lớn. Đài sen ở chính giữa có phạm vi lớn nhất, gần mấy vạn mét. Vòng quanh bên nó là 10 đài sen nhỏ hơn một chút. Bên ngoài cũng là từng vòng tròn đá, ánh sáng năm sắc. Trên mỗi một tảng đá đang đứng có một vị tu sĩ đạo thần tông. Đá ánh sáng năm sắc này chỉ chít ánh chiếu, rực rỡ sắc màu. Tu sĩ đứng ở bên trên nhiều cỡ ngàn vạn. Liếc mắt nhìn thấy tình cảnh này cực kỳ rung động tâm thần. Còn ở ngoài cùng thì vòng quanh một vòng trống to, từng tiếng trống sục sôi truyền ra khắp khung trời, quanh quẩn đến hư vô. Trên một đài sen to nhất chính giữa có một ông lão đứng đó. Lão mặc áo dài màu vàng, khuôn mặt già nua, nhưng mà đôi mắt mở ra lóe tia sáng, hễ ai bị ánh mắt này nhìn thì sẽ có cảm giác sức sống toàn thân sôi trào. Có thể cho người ta tạo thành loại cảm giác như vậy, chỉ có một loại khả năng, người này là một sinh cảnh đại năng. Hơn nữa, không phải là sinh cảnh bình thường, chắc chắn ở cảnh giới này rất lâu, tu vi thâm hậu, cường đại đủ để rung động lòng người. Sau lưng của ông lão còn có 3 người, tụi mình đã từng gặp bọn họ, chính là tông lão chủ trì tất cả sự vụ của đạo thần tông trong 100 năm. Nhưng mà nhìn vị trí họ đứng ra có thể thấy địa vị không cao bằng ông lão sinh cảnh. Đài sen ông lão đứng xung quanh, từng vòng hoa văn, điêu khắc, thụy thú, lại cực kỳ tinh mỹ và xa hoa. Những hoa văn này cỡ vài ngàn nhưng mà hiện tại đang trống rỗng. Trong đám người có kẻ hiểu, lập tức tỉnh ngộ, những đồ án này là để dành cho những chân chính sắc phong, kẻ từ 3 đại chân giới tới chúc mừng. Cùng với lời nói tang thương của ông lão khuếch tán, phút chốc, 9 điện hạ đi chung với tổ mình người lắc lừ, phân tán ở trên 10 đài sen xung quanh. Tổ mình đạp bước rơi vào một trong số đó, khoảnh khắc hắn bước lên trên đài sen thì dưới chân đài sen tỏa ra ánh sáng rực rỡ và chói mắt. Không chỉ có đài sen dưới chân của tổ mình mới như vậy, 9 tên điện hạ còn lại cũng tương tự. Ánh sáng rực rỡ và lấp lánh như ở trong hư vô, nở 10 đóa hoa sen sáng lạn, thậm chí có mùi thơm tràn ngập tám phương. Tình hình này khiến cho 10 người Tô Minh trong khoảnh khắc bị mọi người chú ý, trở thành ánh mặt trời sáng nhất trong đạo thần tông. Đạo thần tông của ta. Ông lão sinh cảnh ở trên đài sen lớn nhất, thanh âm trước sau như một già nua và uy nghiêm, chậm rãi vang vọng. Lấy đệ tử ngoại tộc làm gốc, lấy tộc nhân chi thứ là mạch lạc. Nhưng tộc nhân dòng chính mới là hồn của đạo thần tông. Vì vậy 10 người các ngươi dù là chỉ là chuẩn điện hạ, nhưng mà vẫn còn biểu hiện các ngươi cùng với người khác, cùng với người ngoài. Ban cho tư cách đứng ở trên liên hoa đài đạo thần, lão phu thay thế đạo thần lão tổ tạm thời ban cho 10 người các người liên hoa tinh thần thánh bào. Áo bào này không phải là hoàn toàn thuộc về các người, phải xem trong lần đại điển này các người có thể đứng đến cuối cùng hay không. Lão phu nói thẳng cho các người biết, nếu như áo này không được mở ra, chỉ mặc trên người đã cho 10 người các người mượn dùng lực lượng khí vận đạo thần, khiến cho các người cảm ngộ, tu hành sẽ vượt xa người ngoài gấp 100 lần. Có áo bào này, tu hành 1 năm tương đương với cả 100 năm. Sau khi thực sự mở ra trình độ phòng hộ của nó thì có thể chịu được một kích hết sức từ cường đại, trưởng cảnh đại năng. Thậm chí bên trong còn ẩn chứa một ý niệm của đạo thần lão tổ. Ý niệm này chỉ có thể sử dụng 1 lần, nhưng cho dù là 1 lần đó cũng sẽ khiến cho một trưởng cảnh đại năng chết. Khi các ngươi trở thành điện hạ chân chính thì sẽ đi bên ngoài đất lão tổ bế quan. Áo này sẽ do đạo thần lão tổ đích thân mở ra. Cùng lúc đó với thanh âm của ông lão vang vọng, ngàn vạn người xung quanh hít thở dồn dập. Cùng lúc đó, 10 người Tô Minh đứng ở trên đài sen tỏa ra ánh sáng chói mắt. Trong ánh sáng chói lọi, hoa sen nở, từng cánh hoa xuất hiện vòng quanh người của Tô Minh. Cùng lúc đó, tinh thần thánh bào của họ nở rộ ra ánh sáng chói lóa, giống như là đang phản chiếu cùng những ánh hoa. Trong thời gian ngắn, những cánh hoa này lao hướng 10 người Tô Minh, khoảnh khắc dung nhập vào trong tinh thần thánh bào. Chớp mắt, bao cùng Tô Minh, y phục của 10 người đã thay đổi, ngôi sao bên trong di động vẽ ra một đóa hoa sen nở rộ do vô số ngôi sao tổ thành. Tô Minh con người co rút, hắn cảm nhận được từ y phục truyền đến hơi thở kỳ lạ, hơi thở này nhanh chóng tầm bổ thân hình, khiến cho tinh thần phấn chấn. Dường như vết thương ở trong người đang nhanh chóng hồi phục một phần. Rồi còn lực lượng của một năm tu hành bằng trăm năm, Tô Minh cảm nhận rất rõ, tốc độ thời gian chảy trong y phục này hoàn toàn là khác với bên ngoài. Năm tháng chảy xuôi khác nhau, khiến cho người mặc y phục ở trong nháy mắt, người ngoài chỉ là một mảnh mơ hồ, trông thấy rõ khuôn mặt thật, có cảm giác tùy thời dung nhập vào trong hư vô. Loại giao nhau giữa hư ảo và chân thật tự nhiên hình thành bí ẩn biến thành uy hiếp, là loại chênh lệch cường đại giữa thân phận và địa vị. Tô Minh không chỉ cảm nhận được, chín tên điện hạ khác là cũng biến đổi sắc mặt, cúi đầu nhìn đóa hoa sen nở của mình. Cùng lúc đó, ánh mắt xung quanh tập trung vào 10 người Tô Minh, trong ánh mắt có vẻ tham lam, không cam lòng, ghen tị và hâm mộ. Các loại biểu tình, suy nghĩ ở trong ngàn vạn người giống như là thấy chúng sinh mọi mặt. Chắc chắn là các người đã nhận ra công hiệu của y phục. Lão Phu có thể nói cho các người, đóa sen nở rộ trên thân của các người là chí bảo mà đạo thần Lão Tổ đã đích thân luyện chế trong khi bế quan. Lão chí bảo này là còn có một thần thông càng khủng bố, tên của nó cũng giống như y phục, gọi là Thịnh Thế Liên Hòa. Đó là thần thông mà đạo thần Lão Tổ hiểu ra lúc bế quan. Thần thông dung nhập vào y phục của các người, do các người tự động mở ra, khiến cho y phục ghi nhớ trạng thái mạnh nhất của các người. Giống như đông lại thời gian vào giây phút đó, khi các người bị thương nặng, gặp nguy hiểm sinh tử có thể kích phát ra thuật đó, nghịch chuyển sức mạnh năm tháng, chớp mắt hồi phục đoạn thời gian này mà y phục ghi nhớ trạng thái mạnh nhất của các người. Ông lão sinh cảnh lạnh nhạt nói, lời nói thong dong khiến cho người ngoài nhìn không ra. Sự thật là lão cũng rất chấn động lòng khi nhìn thấy Thịnh Thế Liên Hoa này. Ông lão sinh cảnh như vậy lại còn đừng nói tới ba tông lão sau lưng, ngàn vạn tu sĩ quanh hít thở dồn dập. Giống như là có sét đánh ngang tai, từng ánh mắt vô cùng khao khát, chiến ý như thiêu đốt, toàn bộ từ ánh mắt ngàn vạn người. Cái nào là điện hạ thì người đó có thể có được, dù ngươi là đệ tử ngoại tộc, dù đời này ngươi không thể nào trở thành chủ nhân của đạo thần, nhưng ngươi sẽ luôn có được Thịnh Thế Liên Hòa. Vậy thì bây giờ bước đầu tiên đại điện sắc phong, hãy khiêu chiến. Thần thức của các ngươi dung hợp cùng với nơi này, ánh mắt nhìn thấy, chiến ý trong lòng máy động. Người có khát khao mãnh liệt nhất sẽ tự động được truyền tống đến đài sen điện hạ mà các người định khiêu chiến. Hãy lựa chọn chuẩn điện hạ mà các người muốn khiêu chiến. Hễ tôi đây, đệ tử có ánh, có đá ánh sáng nằm sắc thì đều có tư cách khiêu chiến. Nhưng đã phu phải nhắc nhở các người lần cuối, người khiêu chiến không được giết người, nhưng 10 điện hạ bị khiêu chiến thì có quyền giết người. Ông lão xin cảnh liếc, ngàn vạn tu sĩ xung quanh, ngoái đầu hướng 10 người Tô Minh. Mỗi khi các người thành công chiến thắng một người thì đài sen dưới chân và y phục trên thân các người sẽ toát ra sức sống, khiến cho các người lập tức hồi phục tất cả những vết thương. Cái này là do lão phu cung cấp, cho dù các người liên tục bị khiêu chiến mãi đến 7 ngày sau kết thúc thì sẽ không thiếu đi sự sống. Các người cứ yên tâm mà chiến đấu. Ông lão sinh cảnh lạnh nhạt nói. Biểu tình của ông lão sinh cảnh không kiêu ngạo nhưng mà giọng nói có sự tự tin. Lão vùng tay áo, thanh âm truyền ra khắp 8 hướng. Khiêu chiến bắt đầu. Thanh âm ồm ồm vang vọng ở trong hư vô, trong ngàn vạn tu sĩ có người toát ra chiến ý rất mãnh liệt, dùng hợp cùng với hư vô, lao tới 10 người Tô Minh. Chỉ trong chớp mắt, đài sen nơi Tô Minh đứng phát ra những tiếng nổ kịch liệt. Trong tiếng nổ, trên đầu của Tô Minh có bóng mây mù biến ảo ra, giống như là đang va chạm mãnh liệt. Đài sen của mấy người khác đa số đều là như vậy, nhưng mà xem mức độ mây mù va chạm thì kém xa chỗ mà Tô Minh đang kịch diệt. Phút chốc trên 10 đài sen, có một phù văn cổ xưa xuất hiện trong va chạm. 10 bình đài, 10 phù văn, nhưng mà hình dạng lại không giống nhau. Phù văn này là văn tự viễn cổ, nó đại biểu cho một con số. Đại biểu cho chớp mắt đó có bao nhiêu người tới khiêu chiến 10 người này. Phù văn trên đài sen của mỗi người đều biểu thị ra một con số đại khái cho người khiêu chiến. Cùng với phù văn đài sen xuất hiện, từng tiếng động xôn xao giống như là sấm sét truyền ra từ gần vạn người. Đó là ai vậy? Số người khiêu chiến hắn đã tới 700 vạn. Người này xa lạ, chắc chắn là đạo không. Xem ra các vị đồng tông đều là do dự với người này nên đa số lựa chọn khiêu chiến với hắn. Không phải là nói tin đồn có người này là giết chết đạo Phi Phong, là còn tiêu diệt mấy vạn tu sĩ liên minh tên tộc hay sao? Vậy thì làm sao? Người hầu của tên này mạnh mẽ, vậy cho nên mới làm được điều. Trong tiếng xôn xao, tôi mới ngẩng đầu nhìn mây mù ở bên trên va chạm với hình thành phù văn đại biểu cho con số, biểu tình của hắn âm trầm. So với tôi mình thì mấy điện hạ còn lại tối đa chỉ là khoảng 100 vạn tu sĩ phát ra khiêu chiến. Hết trường. Ta tên Đức Thuận. Khi Tô Minh nhíu mày thì trên đài sen của hắn xuất hiện một bóng người. Cùng lúc đó, đài sen của mấy điện hạ còn lại cũng có người khiêu chiến chuyển tống, chỉ có 2 đài sen là không có người của đạo thần tông đi khiêu chiến. trong đó còn một cái đứng, đó là điện hạ. Một thanh niên, thanh niên biểu tình lạnh lùng, quanh thân toát ra khí lạnh, mơ hồ giống như đông cứng, đặc biệt là ở trán của gá có ân ký bông tuyết chớp lóe. Đài xanh của gá không có người khiêu chiến. Còn có một đài xanh cũng không có người nào khiêu chiến, đó là một người đàn ông trung niên biểu tình trắng bệch, mỉm cười khoanh chân ngồi, biểu tình lạnh nhạt, tay cầm một hạt châu tỏa ra ánh sáng màu lam, tỏa ra ánh sáng nhu hòa và hoàn toàn trái ngược với cảm giác thanh niên cho mọi người, nhưng vẫn có người tới khiêu chiến. Tô Minh biểu tình âm trầm, đổi lại là ai, khiêu chiến mới vừa bắt đầu chớp mắt có 700 vạn người, cùng chuyên gia chiến thư sẽ nhíu mày. 700 vạn người tương đương với 7 phần số người nơi này. Đặc biệt là giờ phút này gã đàn ông xuất hiện trên đài sen Tô Minh đứng. Giây phút xuất hiện thì gã ngửa đầu cười to, trong tiếng cười ẩn chứa vẻ huynh hoang và đắc ý. Đầu tiên gã không thấy Tô Minh mà xoay người nhìn đám người đứng sau lưng, chắp tay hưng phấn nói: "Đa tạ các vị đạo hữu đã cùng tông khiêm nhường. Hàm ta đây may mắn trở thành người khiêu chiến thứ nhất. Hãy để cho ta đến xem đạo không điện hạ này rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh." Giờ phút này, gã đàn ông được nhiều người chú ý lấn lướt Tô Minh, gã cười khẳng khặc quay đầu, nhai răng cười nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Gã đàn ông giơ lên chân phải đạp xuống đài sen, hắn đi tới gần Tô Minh. Chính vào giờ phút này, ở mép vị trí xung quanh đài sen dấy lên màn sáng ngăn cách chỗ này và bên ngoài, khiến cho người ngoài không thể nào trông thấy bên trong đài sen. Vậy là người ngoài không thấy bên trong sẽ không bắt đầu chiến đấu diễn ra như thế nào? Cùng với màn sáng xuất hiện, ánh mắt của Tô Minh quét ngang màn sáng, không một chút để ý gã đàn ông đang tới. Thân thể gã đàn ông này vang đến những tiếng nổ, phút chốc tu vi trung kỳ vị giới toát ra từ người của gã, tu vi càn quét tám hướng dấy lên lốc xoáy quanh quẩn xung quanh. Gã đàn ông mắt chợt lóe, giơ lên tay phải ấn pháp quyết. Trong khoảnh khắc lốc xoáy bên cạnh của gã mạnh mẽ co rút, ở trước mặt của gã hóa thành phong nhẫn to lớn, rít gào giống như là muốn triển khai hư vô lao hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, người gã đàn ông nhoáng lên, cất bước đi hướng Tô Minh. Giờ phút này, có tiếng hét thê lương từ màn sáng xung quanh truyền tới. Đó là tiếng sinh mệnh vang lên trước khi người ta bị khiêu chiến giết. Tô Minh nhíu mày, không thèm nhìn phong nhẫn rít gào tới, tay phải rơi lên vùng trước mặt. Lập tức, phong nhẫn sắp tới mạnh mẽ chấn động giữa không trung, chớp mắt tàn vỡ, bị trên 5x7 không gian, không tàn biến mà giạt ra. Gã đàn ông ngần ngơ, phong nhẫn bay ngược lại tăng tốc độ gấp mấy lần. Gã đàn ông mặt mày tái nhợt, định thụt lùi nhưng mà không cách nào, nhanh hơn phong nhẫn văng trở lại. Phút chốc tiếng hét thê lương truyền ra, thân hình của gã đàn ông bị đánh hướng giữa không trung trực tiếp bị ném ra khỏi màn sáng, trên 5x7, máu bắn tung tóe. Khi tụi mình kết luận trận chiến khiêu chiến thứ nhất thì bên cạnh đài sen có người khiêu chiến cũng yên tĩnh. Tất cả những người khiêu chiến khoảnh khắc hình thần đều diệt. Nhưng mà những giây phút trên đài sen của các điện hạ không còn người nào khiêu chiến thì còn lại một bóng dáng xuất hiện. Lần này, ở trên đài sen của Tô Minh là một ông lão. Lão vừa xuất hiện liền nhào mắt, lắc người, thân hình vặn vẹo biến mất trong không khí. Tô Minh biểu tình giống như bình thường, không một chút thay đổi. Biến mất cũng tốt, không biến mất cũng như vậy. Tô Minh giơ chân phải đạp xuống đài sen. Bùm một tiếng, thấy hắn làm trung tâm không gian mấy vạn mét đài sen này khoảng khắc đông lại. Cách Tô Minh 100 mét, phía bên phải, người đàn ông chớp mắt xuất hiện, bị đông cứng trong hư vô, không gian đè ép tựa như đứng lại. Ông lão vẻ mặt hoàng sợ lộ ra vẻ không thể nào tin tưởng. Tô Minh ngoái đầu liếc ông lão, giơ tay phải cách không chụp lão. Phút chốc thân hình của ông lão không tự chủ được lao hướng Tô Minh, bị hắn bóp cổ. Đối với người khiêu chiến thì thái độ của Tô Minh chính là tiêu diệt, chỉ cần đã dám khiêu chiến, kết cục chắc chắn sẽ là cái chết. Tô Minh vốn là không có hảo cảm với đạo thần tông, giờ phút này có thể quang minh chính đại mà diệt sát, tự nhiên là hắn sẽ không mềm lòng nương tay. Bù một tiếng, ông lão chết, bao gồm nguyên thần đều bị diệt. Ông lão bị Tô Minh ném ra bên ngoài màn sáng. Giây phút bị ném ra, trong đài xanh người khác trông thấy xuất hiện bóng dáng thứ ba. Khi bóng dáng của người này xuất hiện thì vang lên tiếng cười. Rốt cuộc thì cũng đến phiên của ta. Đạo không, thịnh thế liên hoa này để cho bổn thiếu gia mặc sẽ càng đẹp hơn. Cùng với thanh âm là một người đàn ông trung niên, trên người của gã mặc tinh thần thánh bào. Đây là một tộc nhân dòng chính. Có thể mặc tinh thần thánh bào thì chắc chắn là tộc nhân dòng chính. Cho dù là số lượng tộc nhân dòng chính của đạo thần tông có mấy vạn người, nhưng mà đối với đạo thần tông khống chế toàn bộ chân giới thì chế tạo mấy vạn tinh thần thánh bào chỉ là một sợi lông trâu. Còn tinh thần thánh bào số lượng ít hơn nhiều, dù sao cũng là tộc nhân của dòng chính, nhưng mà có chia chủ yếu và thứ yếu. Khoảnh khắc người đàn ông trung niên xuất hiện, Tô Minh biểu tình lạnh lùng tiến tới một bước. Tiếng cười của người đàn ông trung niên này vẫn còn quanh quẩn khi thấy Tô Minh tới gần. Gã lùi ra phía sau, giơ lên tay phải, ấn pháp quyết, chỉ hướng hắn. Đạo hóa sinh hình. Cái này chỉ khiến cho thân thể của lão bị quái dị và héo rũ, chớp mắt biến thành giống như là một bộ xương, nhưng mà có một luồng ánh sáng màu đen bắn ra từ đầu ngón tay. Khoảnh khắc ánh sáng màu đen xuất hiện liền tan vỡ, hóa thành vô số tơ đen trước mặt của Tô Minh, hình thành một cái lưới lớn phủ trùm hắn. Vòng đen lập tức tới gần, sắp đụng vào người Tô Minh, khóe môi của hắn cong lên nụ cười trào phúng. Tô Minh giơ lên tay phải chụp hướng võng to màu đen. Bùm một tiếng, võng to màu đen bị Tô Minh chụp trong tay. Tình cảnh này khiến cho người đàn ông trung niên hít một ngụm khí lạnh, thân thể vội vàng thụt lùi, lòng hoảng sợ. Người đàn ông trung niên tự nhận mình có thần thông cực kỳ cường đại, coi như là người vị giới đại viên mãn cũng không có khả năng tay không dám đi bắt. Lực lượng từ cái lưới có thể biến đổi, có khả năng tay không nặng dám mất đi lý trí. Người đàn ông trung niên dùng thuật này để từng ám toán rất nhiều kẻ có tu vi cao thâm hơn, hiện giờ lần đầu tiên thấy người nhưng mà lại bắt không thể nào trúng mà lại chẳng ảnh hưởng chút nào. Người đàn ông trung niên biến đổi sắc mặt, hắn đang định thụt lùi nhưng mà Tô Minh thả tay ra, lưới to đen bị hắn nắm bắt ngược lại lao hướng người đàn ông trung niên. Khoảnh khắc người đàn ông trung niên biến đổi sắc mặt định chạy ra khỏi đài sen, tiếng hét thảm vang lên, gã bị cái lưới to đen của chính mình bao trùm, chớp mắt toàn thân khô héo, ngay cả tinh thần bào cũng là vỡ vụn. Y phục này dù sao chỉ là tinh thần bào, không phải là tinh thần thánh bào, vậy cho nên phòng hộ có hạ. Tô Minh liên tục giết chết ba người, hắn lười nhìn xem đài sen của điện hạ khác. Tô Minh đứng đó chờ đợi người thứ tư xuất hiện, phút chốc bóng dáng thứ tư hiện ra. Thời gian cứ trôi, thứ tư, thứ bảy, thứ mười. Nửa ngày sau, Tô Minh liên tục khiêu chiến, đã diệt sát gần như hơn 400 người. Tô Minh không chú ý đến bên ngoài, cũng không biết mấy điện hạ khác như thế nào, nhưng mà sự giết chóc này đủ để cho hắn cảm thấy phản cảm. Tuy nhiên, Tô Minh muốn nhìn xem trong cuộc chiến giết chóc này có rốt cuộc bao nhiêu người có gan lại tới khiêu chiến. Tô Minh chờ đợi một người xuất hiện, chân chính có tư cách tới khiêu chiến chính mình, vậy thì chém giết mới càng say sưa. Tôi mình biết, sự giết chóc cứ liên tục như vậy, người ngoài không dám tham gia, dần dần sẽ xuất hiện những người có tu vi cao sâu. Mắt hắn chợt lóe, trên đài sen lại xuất hiện một bóng người. Hắn chỉ liếc mắt liền nhìn thấy ra tu vi của người tới, không ngờ là sơ kỳ vị giới, tu sĩ như vậy làm cho tôi mình nhíu mày. Chỉ một giây, bóng dáng đó hoàn toàn rõ ràng. Đó là một thanh niên cao gầy. Gã vừa xuất hiện liền lùi lại mấy bước, mặt lộ ra vẻ nụ cười nịnh nọt, liên tục vái tôi mình. Điện hạ xin đừng có ra tay, tiểu nhân không phải là tới khiêu chiến. Hình tượng sáng ngời của điện hạ danh chấn bốn trần giới, tiểu nhân làm sao mà dám ra tay trước mặt của người. Người thổi một hơi là có thể trực tiếp đưa tiểu nhân về bụng mẹ ngay. Xin điện hạ hãy thành toàn, cho tiểu nhân vài giây thời gian, chỉ là vài giây thôi. Thanh niên gầy gò lộ ra vẻ mặt nịnh nọt rất chuyên nghiệp, trong lòng không một chút giả dối. Tô Minh lại ngẩn ra. Thanh niên gầy lòng toát mồ hôi hột, lại vội vàng lùi mấy bước ra ngoài màn sáng. Khi nửa người lộ ra bên ngoài màn sáng đài sen, cổ của gã đổ lên người đầu giống to. Các vị tiểu gia, các vị đạo hữu trùng giới, hạ giới, các vị tiền bối, các vị đồng tông, các vị ca ca tỷ đệ muội muội, thúc thúc bá bá tổ tử đại cô nương, xin chào mọi người. Ta có đan dược thượng hảo, có rất nhiều lá bùa và có đao thương kiếm kích. Nếu như mua nhanh, mua nhiều tặng nhiều. Hãy nhớ kỹ bảng hiệu của ta. Ta tên là Đức Thuận, là Đức của Phẩm Đức. Thuận là mua đồ thuận buồm xuôi gió. Ta ở hạ giới thứ 333 của đại lục. Chỗ của ta bảo bối đều là vật siêu phẩm ngoài trình chiến. Đảm bảo là có hàng tốt, các người là còn có thể đặt mua số lượng nhiều. Thanh niên hét lên xong, trong thời gian ngắn mọi người ngây ra tại chỗ. Thậm chí mấy đèn xe, đài sen cũng Tô Minh dừng chém giết. Ông lão xinh cảnh mắt lộ ra vẻ tức giận. Thanh niên rụt đầu, định nịnh nọt, chắp tay hướng Tô Minh rồi vội vàng lao ra khỏi màn sáng. Hết chương. Hiện tại đã hiểu chưa? Xin chào mọi người, ta tên là Đức Thuận. Thanh âm sục sôi, lời nói vẫn còn quanh quẩn. Đức Thuận thành công hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý, thành công tuyên truyền vật mình muốn mua bán ra bên ngoài. Có thể dự kiến được một tương lai mối làm ăn của Đức Thuận sẽ vì hôm nay, giây phút này mà tăng vọt. Có thể nghĩ ra cách này tuyệt đối không phải là một người bình thường, cần có can đảm rất nhiều và nghị lực, chịu nguy hiểm đến sinh mệnh. Phải biết rằng, nếu như Đức Thuận phán đoán sai sót thì rất có thể mất cái mạng và chết tại đài sen. Vì vậy, kiểu tuyên truyền mạo hiểm sinh mạng này khiến cho Tô Minh ngẩn ra, sau đó hắn rất buồn cười. Huống chi Đức Thuận trừ mạo hiểm sinh mạng còn có cần bối cảnh nhất định, nếu như không thì ở đại điện sắc phong trang nghiêm gây ra một chuyện như vậy đủ để bị cho đạo thần tông lấy tội họa loạn, trách phạt. Nhẹ thì nhốt giam, nặng thì phế tu vi. Hiển nhiên, Đức Thuận này không phải là một người ngu dốt, nếu như không thì sẽ không nghĩ ra kiểu tuyên truyền như vậy cho mình. Chắc chắn là Đức Thuận này có điểm tự tin, không quá lo sẽ trong tới trường bối của đạo thần tông nơi này để dẫn đến tai họa. Ông lão sinh cảnh ở đài sen chứng giữa ánh mắt tức giận nhìn Đức Thuận, chạy vội tới, định trở về đại thạch đài của mình, hừ lạnh, đè ép, vẻ tức giận. Hạng tự cam đọa lạc, nếu như còn có ai bắt trước, vậy thì đừng trách lão phu xử trí theo tông quy. Giọng của lão sinh cảnh mang theo uy nghiêm vang vọng tám hướng. Không ngờ lại không trách phạt sao? Ngàn vạn tu sĩ xung quanh cúi đầu, mau chóng truyền thần niệm cho nhau. Các người lại không biết rồi, người tên là Đức Thuận này và bối bang tông lão chủ trì đại điển là có liên hệ huyết mạch. Còn có chuyện như vậy sao? Nói như vậy là tên Đức Thuận này cũng là tộc nhân dòng chính. Nhưng mà tại sao tu chân tinh cư ngụ tại đại lục hạ giới vậy? Nếu như không phải là như vậy thì tại sao bối bang tông lão lại nói là tự cam đoạn lạc? Ta có biết một chút ít về chuyện này, bởi vì trước kia ta và Đức Thuận ở cùng một đại lục. Ta đã có từng nghe nói về cái này. Nghe nói là có thiên phú cực kỳ ưu dị, nhưng mà cố tính không thích tu luyện, chuyên môn yêu thích làm đan dược và bùa để buôn bán. Sau đó, Đức Thuận này lên xuống đại lục hạ giới, ở tại đó mà mãi không đi. Có rất nhiều chuyện, nhưng mà ta không thể nào biết hết được. Thần niệm vù vù, dù ông lão sinh cảnh bối bang tông lão biết điều đó, nhưng mà chỉ nhíu mày, không quá chú ý. Bối bang tông lão sắc mặt âm trầm, hùng tợn chừng Đức Thuận ở phía xa trong đám người đang bận rộn nói chuyện ồn ào với người xung quanh, đôi khi mở áo lộ ra rất nhiều dược, bùa treo sát bên người. Bối bang tông lão thầm thở dài. Hạc Trọc Lồng ở trong túi chữ vật của Tô Minh, nhưng mà thấy thần thông kỳ dị của nó đương nhiên là nhìn thấy chuyện xảy ra bên ngoài. Hạc Trọc Lồng kích động hét chói tai trong đầu của Tô Minh. Ế, đây là nhân tài, đây là nhân tài. Tô Minh, người nói xem tại sao ta lại không nghĩ ra được điều này. Ế, Hạc bản nội nữa chứ. Lão tử cũng muốn ra ngoài uy phong một phen. Nói cho mọi người biết, lão tử là muốn thu mua tinh thạch. Thực sự là thật nhiều tinh thạch vào. Hiển nhiên, Hạc Trọc Lồng bị hành động của Đức Thuận kích thích, nó kêu gào muốn lao ra. Vậy người lấy cái gì để thu mua tinh thạch? Tô Minh lạnh nhạt truyền ra thần niệm. Hạc Trọc Lồng lại ngẩn ra, qua một lúc không nói nên lời, hiển nhiên đang suy nghĩ là nó nên dùng cái gì để thu mua. Trong khi Hạc Trọc Lồng suy tư, thì đài sen Tô Minh ở lập tức xuất hiện một bóng người. Cuộc khiêu chiến vòng đi vòng lại lại bắt đầu. 400 người, 500 người, rồi 600. Tô Minh luôn giết chóc trên đài sen, nhưng mà những người này căn bản không phải là đối thủ. Dù giết chóc vẫn đang tiếp tục, nhưng mà Tô Minh nhíu mày. Trước đó Tô Minh đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, dựa theo đạo lý giết chóc như vậy thì người bên ngoài không thể nào vẫn cứ chen chúc vào khiêu chiến. Nhưng tình huống ngày hôm nay không hề khác với lúc bắt đầu. Tô Minh suy tư một lúc, khóe môi của hắn cong lên. Nếu đã có người muốn chịu chết thì không thể nào trách được Tô Minh hắn độc ác. Mặc dù người ngoài không thấy hình ảnh giết chóc trên đài sen, nhưng mà theo thời gian trôi, những người khiêu chiến đều bị tiêu diệt. Tình hình này làm cho người ngoài cảm thấy rùng sợ. Cuộc khiêu chiến thứ 1000 sắp kết thúc, ngàn vạn tu sĩ bên ngoài đa số ánh mắt tập trung vào đài sen của Tô Minh. So với mấy đài sen khác thì chỗ Tô Minh có thể nói là huyết quang ngập trời. Bên trên không trung xuất hiện mưa bụi, có hai phù văn lấp lóe, chấp lóe. Trong đó, một phù văn biểu thị số lượng người khiêu chiến, một phù văn đỏ khác thì biểu thị số người đã chết. Phù văn màu đỏ rõ ràng biểu thị đã có hơn 1000 người chết. Đài sen mấy chỗ khác rõ ràng là không kịch liệt bằng chỗ của Tô Minh, tối đa chỉ là hơn 400 người, còn ít nhất thì... Đó là thanh niên mặt lạnh lùng, người đàn ông trung niên mặc bạch trắng bệch nhưng biểu tình dịu dàng. Hai người này khoanh chân ngồi, từ đầu tới cuối, trong vòng một ngày, không có bất cứ người nào tới khiêu chiến. Như vậy là trừ đài sen của hai người này rất bắt mắt, chỉ có chỗ của Tô Minh mới trở nên rực rỡ tương xứng với bọn họ. Một bên là không người nào dám tới khiêu chiến, một bên thì giết chóc ngập trời. Trừ người tên là Đức Thuận ra, tất cả những người dám khiêu chiến đều chết hết. Có đôi lúc uy danh tạo ra từ giết chóc, ví dụ như Tô Minh vào giờ phút này. Ánh mắt của ngàn vạn tu sĩ xung quanh đầy vẻ nghiêm túc. Giết chết ngàn người gần đó có tu vi nhất định mới làm được. Quan trọng hơn là chỗ Tô Minh không một lần nào thi triển ra áo thịnh thế liên hòa, hấp thụ sức sống hồi phục tu vi. So với những điện hạ bị khiêu chiến một ngày, trừ thanh niên mặt lạnh, người đàn ông trung niên ôn hòa ra thì còn lại rất ít hồi phục tu vi một lần, nhiều nhất thì là mấy lần. Nhưng dù là như vậy, không thể nào phán đoán quá rõ ràng. Dù sao tất cả đài sen đã bị màn sáng che đậy, không thể nào thấy rõ bên trong, cũng không biết ở trong số những người khiêu chiến có cường giả nữa hay không. Nhưng dù như thế nào thì có thể thấy trong một ngày giết hơn 1000 người, việc này mang đến rung động giống như là uy hiếp dần dần bao phủ tinh thần ngàn vạn người xung quanh. Khi ngày khiêu chiến thứ nhất gần kết thúc, tất cả màn sáng trên đài sen tan biến. 10 điện hạ bao gồm Tô Minh dần dần lộ ra thân hình. Tô Minh biểu tình âm trầm, một ngày giết chóc khiến cho hắn rất bực bội. Tô Minh muốn cường giả thực sự để chiến đấu, chứ không phải là diệt sát nhàm chán như vậy. Tô Minh càng lúc càng nghi hoặc với nơi này. Trong một ngày giết chóc, đặc biệt là mấy trăm người nửa phần sau có khá nhiều đều là xuất hiện nhìn thấy Tô Minh thì ngẩn ra, sau đó thì mới ra tay. nếu chỉ là một ngày, nhưng mà trong trăm người gần như là phân nửa đều như thế. Điều này khiến cho Tô Minh nổi lên nghi hoặc. Điều này rõ ràng các tu sĩ vốn là không tới khiêu chiến Tô Minh, nhưng mà không hiểu tại sao lại bị truyền tống đến đài sen của hắn. Cuộc khiêu chiến ngày thứ nhất kết thúc, nhưng các tu sĩ của ta không cần nghỉ ngơi quá lâu, sau 2 tiếng đồng hồ thì bắt đầu khiêu chiến tiếp. Ông lão sinh cảnh bối bang lại liếc 10 người Tô Minh, lạnh nhạt nói. Mấy người khác đương nhiên là không phản đối lời của ông lão sinh cảnh bối bang. Mắt Tô Minh chợt lóe, lần đầu tiên ở trong đại điện sắc phong, trước mặt ngàn vạn tu sĩ, hắn bình tĩnh nói. Ta có thắc mắc. Giọng của Tô Minh vang vọng 8 hướng. Lập tức hấp dẫn ánh mắt của ngàn vạn người, bao gồm 9 điện hạ cũng liếc mắt nhìn. 9 điện hạ nhìn hướng Tô Minh thì đa số biểu tình bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn. Nói đi. Ông lão sinh cảnh bối bang lạnh nhạt nói. Ba tổng lão sau lưng ông lão sinh cảnh bối bang, đặc biệt là ông lão mặt đen ánh mắt chợt lóe, lòng thầm cười nhạt. Hôm nay trong số người khiêu chiến đạo ta, thì có khá nhiều người hiển nhiên không phải là tới khiêu chiến với ta. Vậy tại sao lại truyền tống trên đài sen của đạo ta? Lời vừa thốt ra, lập tức ngàn vạn tu sĩ xung quanh biểu tình ngây ngốc, nhưng mà dường như đã hiểu được điều gì, lại cười khẽ. Nhiều người hợp lại tiếng cười ở trong hư vô ngàn vạn tu sĩ lại hóa thành tiếng cười. Tiếng cười kia một ít có chói tai, dường như đang chào phúng Tô Minh vô tri. Ngay cả ông lão mặt đen cũng cười. Mấy điện hạ khác, trừ thanh niên lạnh lùng, người đàn ông trung niên ôn hòa thì 7 người cười to, trong nụ cười có vẻ châm chọc. Người ở đất chấn danh vượt qua mấy chỗ, ở mấy bậc. Ông lão xin cảnh bối bằng tiếng cười của ngàn vạn người xung quanh nhíu mày nhìn Tô Minh. Tô Minh nhíu mày. Chuyện này bổn điện hạ còn nhớ. Đạo không người ở đất chấn danh, chỉ là chỗ thứ nhất, bậc thứ 7. Trong mấy điện hạ lập tức có thanh niên tóc dài, mắt vượng lại cười đáp. Người đã nói sai rồi, không phải là bậc thứ 7. Đạo không điện hạ ngàn năm không trở về cho nên tự động giáng cấp. Ta còn nhớ 3 tháng trước là nhìn thấy hắn đã tụt xuống bậc 1 rồi. Bên cạnh thanh niên mắt phượng cũng là một điện hạ, cổ có một cái bớt bắt mắt. Người đàn ông trung niên cười nói. Chuyện này không cần phải nói, không cần phải bối bang tổng lão giải thích. Ta có thể giải thích dùng cho đạo người. Người ở đất chấn danh có phẩm cấp quá thấp, mà trong số chúng ta ai là cũng vượt qua chỗ thứ nhất của chấn danh, thậm chí là đạo lâm, đạo pháp. Hai vị điện hạ là cường giả vượt qua đất chấn danh thứ 2, còn có ngàn vạn đạo hữu, xung quanh có rất nhiều người phẩm cấp vượt qua cả ngươi. Vậy cho nên cho dù bọn họ khiêu chiến chúng ta là bởi vì phẩm cấp thấp nhất tại đất chấn danh cũng không đủ, vậy cho nên mới bị truyền tống tới chỗ của ngươi đó. Vậy bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Ông lão sinh cảnh bối bang nhìn Tô Minh, không thèm để ý, lạnh nhạt nói. Cùng với lời của mấy người truyền ra, ngàn vạn người phát ra tiếng cười lại càng dữ tợn. Những tiếng cười chói tai làm cho những tộc nhân dòng chính, đệ tử ngoại tộc quen thân với đạo không thì sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hết chương. Bây giờ hiểu rồi. Trong đám người, thiếu nữ gầy gò Mã Phi có cảm giác sống lưng lạnh lẽo. Mã Phi thừa nhận cô cố ý không nói cho Tô Minh biết bí mật của đất chấn danh, ý muốn xem Tô Minh bị cười chê. Dù sao, Mã Phi bị sư phụ sắp đặt ở bên cạnh Tô Minh, khiến cho cô không thể nào cùng với đồng bạn đi đại lục hạ giới chơi đùa. Việc này khiến cho cô rất bất mãn. Hơn nữa, từ nghĩ của Hứa Tuệ khiến cho Mã Phi thầm bất bình, vậy cho nên cô đã giấu giếm mọi chuyện, nhưng cô không ngờ Tô Minh có huyết mạch kim sắc, thậm chí là 3 vị tông lão cũng phải cúi đầu. Mã Phi căng thẳng lại đi theo Tô Minh trở về đại lục, đã quên mất trước đó nhắc tới việc liên quan đến đất chấn danh. Tiếng cười chói tai của mọi người quanh quẩn, họ hiếm khi có cơ hội ngay cả mặt cười nhạo một vị điện hạ, tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Giờ phút này, tiếng cười lại càng lúc càng lớn, mượn tiếng cười chút ra ghen tị, hâm mộ trong lòng của bọn họ. Ngược lại, Tô Minh biểu tình vẫn bình tĩnh, chẳng qua là có một chút biến hóa. Sau khi nghe ông lão xin cảnh bối bang, mấy điện hạ khác giải thích xong, Tô Minh thản nhiên gật đầu. Nhưng mà người hiểu Tô Minh nếu như trông thấy tình hình này chắc chắn trong lòng sẽ lạnh lẽo, bởi vì hắn không phải là loại người rộng lượng, trừng mắt tất báo, vui buồn thất thường là những hình dung tốt nhất cho tính cách của hắn. Ví dụ như là mấy điện hạ bóng gió, ông lão xin cảnh bối bang bỏ qua, Tô Minh nhìn thấy hết, nhớ ở trong lòng. Đám người ai cười to nhất cũng bị Tô Minh nhớ kỹ bộ dạng. Thì ra là vậy. Cũng tốt. Chẳng phải là có 2 tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi sao? Vậy thì đạo ta đi trước. Tô Minh gật đầu, nhấc chân đi hướng hư vô, bỏ lại tiếng cười của người xung quanh. Không lẽ là mất mặt quá cho nên vội vã rời đi rồi? Chắc chắn rồi, không ngờ đạo không điện hạ này minh tinh như vậy mà là hỏi ra vấn đề ngu si như thế. Chẳng phải là tự mình đi tìm trào phúng. Nói không chừng tức quá, đi đất chấn danh chỗ thứ nhất để tìm về đẳng cấp lúc trước. Người này có thể liên tục diệt ngàn người khiêu chiến, thì đương nhiên là hắn có thực lực rồi. Nhưng nói không chừng, có thể hắn lại thành công thì sao? Thành công. Thời gian 2 tiếng đồng hồ. Trừ phi hắn là cường giả kiếp dương. Còn nếu không thì tối đa chỉ là 5-6 bậc thôi. Không đến được 7 bậc đâu. Ngài vẫn người xung quanh cười ồ. Bỗng nhiên có người kinh kêu. Thực sự đi đất chấn giành có chỗ thứ nhất. Hắn tốc độ thực sự là quá nhanh. Cái tốc độ này. Theo tiếng kinh kêu vang vọng, mấy người khác nhìn sang, họ trông thấy một cầu vồng đủ vạch phá hư vô. Tốc độ mắt thường không trông thấy, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, xông vào chín chỗ đại lục thượng giới, đất chấn giành đại lục thứ nhất. Tốc độ này sao? Hắn có tu vi gì vậy? Có lẽ chỉ là tốc độ cực nhanh, dù sao thì cũng là có 2 tiếng đồng hồ thôi, hắn không thể nào vượt qua nhiều bậc được. Trên đài sen, lúc trước mấy điện hạ nói sách mé liếc nhau. Khi bọn họ mới truyền thần niệm cho nhau, thì ánh mắt của ngàn vạn tu sĩ cũng vừa trông thấy. Trong mắt bọn họ, cầu vồng do Tô Minh biến thành rơi vào đất chấn giành chỗ thứ nhất. Một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cho hư vô rung động, bùng phát mãnh liệt. Thanh âm mãnh liệt này khiến cho ngàn vạn người tinh thần rung chuyển, biểu tình của họ thay đổi rất nhanh. Bởi vì bọn họ biết, nếu như có thể làm cho thượng giới phát ra thanh âm như vậy, từ chỗ đất chấn giành thứ nhất chuyển tới, chỉ có một đáp án. Đó là tiếng đá rơi bậc thứ nhất, thành công vượt qua mới hình thành tiếng nổ. Xem như là đất chấn giành mỗi lần đều là phải xông lại từ đầu. Nhưng cái tốc độ này, nhanh nhất của bộ một bậc là bao nhiêu? Ta có nhớ là 7 giây. Nhưng hắn... Tại sao tốc độ này nhanh như vậy? Người này, làm sao mà hắn vượt qua được? Ngàn vạn người biến đổi sắc mặt. Mấy điện hạ cười nhạt. Dù rằng giật mình nhưng mà trong lòng không có nhiều rung động. Dù sao đó chỉ là bậc thứ nhất. Bất cứ ai trong số họ đều có thể nhẹ nhàng vượt qua. Nhưng khi vẫn còn đang cười lạnh thì... 2 tiếng kinh thiên động địa vang vọng đến không trời, chốc lát sau phát ra từ trong chấn giành của chỗ thứ nhất, hình thành sóng âm gợn sóng càn quét tứ phía, dấy lên cuồng phong giết gạo. Giờ phút này, càng nhiều người biến đổi sắc mặt, bao gồm mấy điện hạ lúc trước mỉa mai Tô Minh cũng là biểu tình nghiêm túc. Nhưng đám người chưa kịp suy tư cùng xáo động thì đột nhiên 3 tiếng kinh thiên động địa liên tục vang đến ở trong không trời. 3 tiếng nổ điếc tai giống như là liền cùng 2 tiếng trước, chấn động trời đất, rốt cuộc là khiến cho mấy điện hạ lúc trước trào phúng Tô Minh biến đổi sắc mặt. Tốc độ gì thế này? Điều này không thể nào. Đây là tầng thứ 3. Người nhanh nhất tầng thứ 3 cũng là chỉ gần 20 giây. Tiếng xôn xao lên tứ phía. Xung quanh ngàn vạn người có khá nhiều người đứng bật dậy. Giật mình nhìn hướng chấn giành chỗ thứ nhất. Biểu tình biến đổi giống như là muốn chính mắt mình nhìn thấy. Ngay lúc này, lại vang đến những tiếng nổ chấn động tinh thần của mọi người. Lần này trong phán đoán của mọi người đều là 4 tiếng. Nhưng mà sự thật không phải là 4 tiếng mà là 15 tiếng. 15 tiếng kinh thiên động địa này lay động đến không trời, mặt đất giống như là đứng lặng, thời gian tạm dừng, tất cả tinh thần đều biến động đều đông lại, tất cả thanh âm bị che ngoài tai, chỉ có những tiếng nổ vang vọng. 15 tiếng? Tại sao lại xuất hiện 15 tiếng? Đây cũng là lúc vượt qua tầng thứ 4, tầng thứ 5. Điều này sao có thể được? Trừ phi, cái này không có dựa theo quy tắc, mà là cưỡng bức chống lại. Tiếng ầm ĩ vang vọng mãnh liệt, không chỉ mấy điện hạ lúc trước trao phúng Tô Minh hoàn toàn biến đổi sắc mặt, trừ thanh niên lạnh lùng, người đàn ông trung niên ôn hòa đứng bên cạnh họ già, còn lại mọi người biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Ngàn vạn người xung quanh có khá nhiều người bay tới, là hướng đất chấn giành chỗ thứ nhất. Bọn họ muốn nhìn gần Tô Minh làm sao mà thực hiện được. Nhưng mà đám người mới bay lên thì lại vang đến 15 tiếng mãnh liệt điếc tai. Lần này bao gồm thanh niên mặt lạnh, người đàn ông trung niên ôn hòa, 2 vị điện hạ từ khoanh chân lại đứng bật dậy, nhìn hướng đất chấn giành chỗ thứ nhất. Thậm chí, ông lão sinh cảnh bối bang con người co rút, đất chấn giành chỗ thứ nhất sau lưng cũng biểu tình sắc mặt khác biệt. 15 tiếng lần thứ 2, hiển nhiên là bậc thứ 7, thứ 8 đã bị Tô Minh vượt qua trong giây lát. Chuyện này ở trong đạo thần tâm không nói, trước giờ chưa từng có, nhưng mà cũng đã vạn năm không xuất hiện. Người xung quanh có vài trăm vạn rít gào thì triển ra tốc độ nhanh nhất của mình, lao hướng đất chấn giành chỗ thứ nhất, biểu tình của họ có chấn kinh, một chút kích động và hưng phấn. Bọn họ chấn kinh là bởi vì tốc độ liên quan của Tô Minh, kích động cùng với hưng phấn là bởi vì tình hình này khiến cho bọn họ rất mong chờ. Họ mong chờ đạo không biểu đạt lại sự cản rỡ rốt cuộc là có thể xông đến mức độ nào. Vậy không lẽ hôm nay ở trong đất chấn giành chỗ thứ nhất lại có thêm một người thông quan nữa sao? Trời phù hộ đạo thần tông, ngàn năm trước có kẻ xông qua đất chấn giành chỗ thứ nhất không đến ngàn người, nhưng mà chỉ ngàn năm, thời gian này đã có số người gấp mấy lần xông hết cửa ải. Khi mấy trăm vạn cầu vồng rít gào lao hướng đất chấn giành chỗ thứ nhất, chỗ Tô Minh ở ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Chỗ Tô Minh đứng là một bình đài, hình tròn to lớn có phạm vi vài chục vạn trượng. Trên bình đài nó có đứng vòng khắc ấn, giống như là vòng tuổi đang tỏa ra ánh sáng chói lóa. Trước mặt của Tô Minh, chính giữa bình đài có một hình tròn, là một cột sáng to lớn phóng lên trên cao. Trên cột sáng có ngàn cái tên xếp hàng, nó đại biểu cho những người thành công xông qua. Xung quanh cột sáng vòng quanh có rất nhiều thú hình rồng đang rít gào hướng Tô Minh. Tô Minh biểu tình lạnh nhạt, hắn lạnh lùng liếc qua. Cột sáng bình đài, chĩa mũi nhọn, xung quanh của nó, long thú ngửa đầu rít gào, thân hình chớp mắt biến thành thiên thạch khổng lồ, đập xuống chỗ Tô Minh đang đứng. Bậc thứ nhất là một khối lạc thạch, bây giờ là bậc thứ 9, số lượng lạc thạch biến thành 99 khối. Chúng nó rơi xuống, mỗi một khối ẩn chứa lực lượng tu sĩ kiếp dương dốc hết sức, tương đương với 99 cường giả kiếp dương cùng nhau oanh kích, không phải là một hạng bình thường có thể đón đỡ. Sự thật là thử thách đất chấn danh chỗ thứ nhất không phải là cứng rắn chống mà là né tránh và tốc độ. Chỉ khi có tốc độ đầy đủ, năng lực né tránh mới hình thành một loại tiềm thức liên trì. Tiềm thức này mới là trọng điểm chấn danh của chỗ thứ nhất. Thông qua đại khiêu chiến này có thể khiến cho tốc độ của tu sĩ lại càng nhanh hơn, nắm chắc hơn né tránh một kích chí mạng của kẻ địch. Có vài lúc, nếu như không có đủ tu vi cứng rắn đón đỡ cường địch, nhưng mà nếu như có đủ tốc độ thì vẫn an toàn khiêu chiến. Khóe môi của Tô Minh cong lên nụ cười nhạt, khi 99 khối long thú biến thành lạc thạch giáng xuống thì hắn nâng chân phải đạp mạnh xuống bình đài hình tròn. Bùm một tiếng, trùng kích mãnh liệt từ dưới chân của Tô Minh khuếch tán. Hắn vọt người ra, giơ tay lên, đấm hướng bầu trời. Một đấm này khiến cho trời đất ầm vang, ảo ảnh nắm đấm to lớn lộ ra ở trên người của Tô Minh, rít gào lao tới, nắm đấm đi qua đầu, khi lạc thạch đụng vào, ảo ảnh nắm tay liền tan vỡ trở thành rất nhiều mảnh. Cùng lúc đó, khi tất cả những lạc thạch vỡ vụn, chiến tiếng nổ đại biểu cho Tô Minh thông qua văn vọng, trời đất điếc tai. Tựa như là ngàn vạn tu sĩ suy đoán, Tô Minh căn bản là không nhìn quy tắc nơi này, hắn có tu vi mạnh mẽ cứng rắn xông qua. Trời đất ầm vang, khi các tu sĩ vẫn còn ở trên đường lao tới thì Tô Minh nhảy người lên, lao hướng đất chấn danh chỗ thứ hai. Tô Minh hoặc là trông động, không động, nếu như động thì sẽ một lần chấn động. Trên cột sáng bình đài sau lưng của Tô Minh, cũng vào giây phút này, bên trên cao nhất chớp lóe một cái tên, Đạo Không. Hết chương. Hết tập 186. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Quenny nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.